Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 505, Hạ Lan Sở Thạch cái chết. Lộ Quốc công phủ đêm đã khuya, hầu quân tập bên trong thư phòng vẫn như cũ đèn sáng. Bên trong thư phòng chỉ có hai người, hầu quân tập, cùng với hắn tin tưởng nhất tâm phúc Hạ Lan Sở Thạch. Hạ Lan Sở Thạch trên mặt vết thương nếu so với hầu quân tập rõ ràng rất nhiều nhiều nữa. Cái kia dữ tợn ô quy, sinh động như sinh ấn ở trên mặt hắn. Bây giờ toàn bộ hầu phủ cũng không cho phép xuất hiện một chiếc gương. Hắn sợ nhìn thấy trên mặt mình đồ án, sẽ không nhịn được nghĩ muốn giết người. Hầu quân tập trong tay cầm một cây chủy thủ nhẹ nhàng ném động. Sáng lấp lóa chủy thủ trong tay hắn liền tựa như một cái nghe lời miêu, ở làm hắn vui lòng chủ nhân. Hạ Lan Sở Thạch trong tay cầm một phong thơ, chờ đến nhìn hết toàn bộ sau đó, mày nhíu lại đã giống như là đánh kết như thế. Có ý kiến gì không? Hầu quân tập chủy thủ trong tay đã ngừng lại, nhận lấy Hạ Lan Sở Thạch trong tay tin, dùng bên cạnh cây nến đưa nó đốt. Phụ thân, dựa theo phong thơ đi lên nói, đây là cái kia kêu Xích Nguyên tổ chức động thủ. Hầu quân tập nhẹ nhàng gật đầu nói, hắn cũng chỉ là ở trong cung, trong lúc vô tình nghe được hai chữ này, nghe nói cái tổ chức này liền bệ hạ cũng phi thường kiêng kỵ. Bây giờ huyền vệ đại thanh tẩy, hắn có thể đem hai chữ này truyền về cũng đã dụng hết toàn lực rồi. Hạ Lan Sở Thạch nhìn kia phong đã đốt thành cho bụi tin, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương nói, liền bệ hạ cũng kiêng kỵ tổ chức. Phụ thân, chuyện này không phải chúng ta có thể chen vào tay. Hầu quân tập gắt gao cầm chủy thủ trong tay nói, ta hầu ra thiếu chút nữa thì diệt ở trong tay bọn họ, thù này không báo, ta nguyện bất bình. Hạ Lan Sở Thạch nhẹ nhàng gật đầu, hắn hiểu hầu quân tập. Hầu quân tập là một cái kiêu ngạo, còn có dã tâm nhân. Nhưng mấy năm nay bởi vì đứng sai đội, để cho Tô Bạch chèn ép một lần không ngốc đầu lên được. Mà bây giờ, bọn họ lợi dụng hầu Thanh Thanh, thiếu chút nữa để cho hầu quân tập bị diệt môn. Hầu quân tập làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này? Đừng nói hầu quân tập rồi, ngay cả Hạ Lan Sở Thạch đều có loại muốn giơ đao đi giết xung động. Hạ Lan Sở Thạch hơi do dự một phen sau, này mới hỏi, phụ thân muốn phải làm sao? Hầu quân tập cắn răng nói, nợ máu trả bằng máu. Hạ Lan Sở Thạch lần nữa cau mày, vô song hầu cũng không tìm tới đối phương, Lý Thế Dân đều cảm thấy khó giải quyết. Hầu phủ thế nào để cho nhân ra nợ máu trả bằng máu? Hạ Lan Sở Thạch đưa tay cầm lên một bên bình trà, lại phát hiện bên trong đã không có nước, lung lay hai cái sau, lúc này mới nhẹ nhàng nói, người đâu? Két tương đương cửa phòng ở bên ngoài bị người đẩy ra. Một tên người làm có chút lảo đảo đi vào, hắn cúi đầu, cung kính nói, ngài, ngài có gì phân phó? Hạ Lan Sở Thạch trao mày, cảm thấy tên này hạ người thật giống như có gì không đúng tinh thần sức lực địa phương, nhưng lại không nói ra được. Hắn cũng không có hướng tâm lý đi, đưa tay chỉ bình trà nói, đi thêm chút thủy tới. Dạ, người làm đáp đáp một tiếng, chậm rãi khoan thai tới chuẩn bị cầm bình trà. Hạ Lan Sở Thạch càng xem hắn càng không được tự nhiên, hắn tư thế đi phi thường quái dị, nhìn qua rất không cân đối, hình như là có chút thuận quẹo. Sẽ ở đó nhân đi tới cách hầu quân tập còn có không tới 2 mét khoảng cách thời điểm, hầu quân tập cũng cảm giác tim mạnh mẽ nhảy, ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy tên kia người làm cũng nâng lên một mực cúi đầu. Hầu quân tập đã nhìn thấy một đôi đỏ thắm hai mắt, tiết lộ ra tuyệt đối điên cuồng, người làm nhếch miệng lên, phảng phất là đang giễu cợt hầu quân tập. Hầu quân tập không hề nghĩ ngợi, chủy thủ trong tay hướng về phía người làm liền đầu ném qua. Hầu quân tập nhiều năm như vậy, chiến trường kiếp sống, cộng thêm khoảng cách gần như vậy, dĩ nhiên không thể nào thất thủ. Chủy kia vừa vặn đâm vào người kia ngực, người làm bị chủy thủ mang lảo đảo một chút, đầu ngửa về sau, máu tươi theo vết thương của hắn tuôn ra ngoài. Hạ Lan Sở Thạch sợ hết hồn, hắn chỉ là một văn nhân, loại này máu tanh tình cảnh liền phát sinh ở trước mặt hắn. Hại chỉ sợ cũng bình thường, có thể chuyện quỷ dị tới, người kia bị đâm trúng rồi ngực, máu tươi theo vết thương phun trào, hắn lại phảng phất không có cảm giác đau như thế, thân hình quỷ dị ổn định lại, cứng ngắc thăng bằng ở thân thể, ngay cả máu vết thương dịch cũng chảy xuôi chậm chạp, hắn tự tay rút chủy thủ ra, hướng về phía Hầu Quân Tập liền ném ra ngoài. Hầu Quân Tập phản ứng cũng là nhanh, cầm lên trước mặt sách vở liền chặn lại chủy thủ. Khả đồng dạng, cái này cũng chặn lại hắn tầm mắt. Trong tay hắn thư còn không có buông xuống, chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng. Hạ Lan Sở Thạch cổ họng đang ở dâng trào ra ngoài đến máu tươi. Tùy ý hai tay của hắn thế nào cũng không bưng bít được. Không, Hầu Quân Tập nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này mới nhìn thấy, tên kia hạ trên mặt người ngực toàn thân huyết, nhìn thấy Hầu Quân Tập nhìn hắn, hắn nanh cười một tiếng, phốc đem trong miệng thịt vụn phun ra ngoài, nguyên lai mới vừa rồi, là hắn cắn đứt Hạ Lan Sở Thạch cổ họng, bây giờ hắn liền tựa như là vừa ở địa ngục bò ra ngoài ác quỷ, nơi nào có một chút sống người bộ dáng. Hắn hướng về phía Hầu Quân Tập ha ha ha cười lạnh hai tiếng. Thanh âm hết sức chói tai, giống như dùng móng tay gãi thủy tinh sau đó phát ra âm thanh. Nghe để cho người ta cột xương sống cũng sợ hãi. Hầu Quân Tập chinh chiến nhiều năm, cái dạng gì tình cảnh không từng thấy. Bây giờ người này lại ngay trước mặt hắn giết hắn đi con rể. Thắng nộ chi hạ. Hầu Quân Tập một cước đá về phía trước mặt bàn. Cái bàn gỗ trực tiếp bị Hầu Quân Tập một cước này đá nổ. Mạt gỗ bay tứ phía. Người làm lại không tránh không né. Đón những thứ kia vỡ vụn liền vọt tới. Trong tay không biết lúc nào đã nhiều hơn một chuôi dài hơn một thước đoản kiếm. Hướng về phía Hầu Quân Tập cổ họng liền đâm vào. Hầu Quân Tập dưới cơn thịnh nộ căn bản sẽ không tránh. Trong tay không có vũ khí, thiết quyền liền trở thành hắn tối vũ khí tốt. Trực tiếp một quyền hướng về phía hạ đầu người liền truy tới. Liền tại hạ nhân đoàn kiếm lập tức sẽ tiếp xúc được Hầu Quân Tập thân thể một khắc. Tay phải của hắn đột nhiên bắt được người làm cầm kiếm thủ. Một quyền truy ở đối phương trên trán, hạ thân thể người bị cự lực mang lảo đảo một cái. Đoàn kiếm trong tay rớt xuống, Hầu Quân Tập đưa tay tiếp lấy, trở tay chính là một kiếm, hạ đầu người cứ như vậy bị hắn bổ xuống, máu tươi phún ra ngoài, nhưng bây giờ bất kể làm cái gì cũng đã muộn, bởi vì Hạ Lan Sở Thạch đã chết, làm hộ vệ môn nghe được thanh âm, xông vào thời điểm, nhìn thấy chính là chỗ này bừa bãi đầy đất, cùng với hai cổ vẫn còn ở bình phun huyết thi thể. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ Trường An cũng oanh động lên. Hạ Lan Sở Thạch tử vong, ở Trường An nhấc lên một trận không cơn bão nhỏ. Lộ Quốc công phủ đang ở làm tang sự, Trường An quyền quý đi hơn phân nửa. Tất cả mọi người suy đoán, chuyện này có khả năng nhất là Vô Song Hầu làm, mà Vương Tiểu Bảo trong hôn lễ sự kiện kia, có thể là Hầu Quân Tập làm. Cứ như vậy, rất nhiều trước mâu thuẫn địa phương liền cũng có thể giải thích rõ. Hai nhóm nhân nguyên lai vẫn luôn trong bóng tối đánh cờ, cũng không có bởi vì bệ hạ tham gia liền cùng tốt. Nhưng Hầu Quân Tập cùng Tô Bạch hai người đều biết hai chuyện này cũng không phải hai người bọn họ nhóm người làm, mà là ngoài ra một nhóm người. Xích Nguyên, Lý Thừa Càn cũng xuất tịch Hạ Lan Sở Thạch tang lễ. Hầu Quân Tập đem Lý Thừa Càn mời tới bên trong thư phòng. Hai người nói cái gì không biết đến. Bất quá các loại hai người đi ra thời điểm, Hầu Quân Tập sắc mặt muốn trông tốt không ít. Tô Bạch cũng ở đây, sáng sớm ngày thứ hai sẽ biết tin tức này. Hắn cũng nghe nói trong quan trường lời đồn đãi, lại chưa ra giải bày. Bây giờ hắn có chút tiếc nuối. Tên thích khách kia tại sao chưa có tới đến hộ huyện đây? 3.800, xs 3.800. Bây giờ hộ huyện bên trong, coi là hắn ở bên trong tổng cộng có 6 gã tiểu tông sư cảnh giới cao thủ. Nếu như tên thích khách kia nếu tới hộ huyện, nhất định sẽ bị bọn họ trực tiếp bắt, sau đó bức hỏi bọn hắn liên quan tới Xích Nguyên tin tức. Tô Bạch bên trên nơi nào biết, người kia bị cho ăn mộng khỉ La Nhụy Hoa, coi như không bị Hầu Quân Tập giết chết, lại 2 ngày nữa, cũng sẽ giống như cái xác biết đi. Vương Tiểu Bảo ở nhận được tin tức đệ nhất khắc, liền tự mình đưa đến trong phủ. Hắn là hộ huyện, ngoại trừ Tô Bạch trở ra duy nhất biết liên quan tới Xích Nguyên nhân. Nhận được tin tức đệ nhất khác, hắn cũng cảm giác chuyện này hẳn là Xích Nguyên xuất thủ. Giờ phút này hai người cũng nhíu chặt lông mày. Vương Tiểu Bảo đang suy nghĩ là, hiện tại cũng lời đồn đãi chuyện này là Hầu gia làm. Hắn làm như thế nào cải chính tin đồn? Tô Bạch đang suy nghĩ chính là, hắn hẳn dùng cái gì thủ đoạn hấp dẫn Xích Nguyên người đến hộ huyện. Bây giờ ngay cả Lý Thế Dân cũng không biết đối phương điểm dừng chân ở nơi nào. Mấy phe có chút quá mức bị động, như vậy không thể được. Tìm tới hắn, sau đó tiêu diệt hắn. Ha ha ha ha, không giết chết Hầu Quân Tập, sát một cái mưu sĩ. Đúng công tử, người kia không chỉ là Hầu Quân Tập tâm phúc mưu sĩ. Hay là hắn con rể, hay lại là Túy Nguyệt Lâu. Đồng Diện Nhân hai tay thả tại chính mình rốn vị trí, con mắt đều không trợn. Nghe được trưởng quỹ sau khi nói xong, hắn tắc tắc kêu kỳ lạ nói, ngươi nói năm nay là thế nào? Thường ngày tiện dụng nhất giải quyết thủ đoạn, nhưng bây giờ liên tiếp 3 lần cũng thất bại. Chẳng lẽ cái kia Vương Sửu Nghiêu thật đúng là mệnh của ta trung khắc tinh sao? Trưởng quỹ tự nhiên không dám nói tiếp. Hắn cũng biết, tự gia công tử cũng không cần chính mình cho hắn trả lời. Đồng Diện Nhân lật một cái thân, có thể là đồng mặt nạ để cho hắn có chút không thoải mái. Hắn làm bộ liền muốn vạch trần. Trưởng quỹ xuống giật mình, chặt vội vàng tiến lên nói, công tử, tuyệt đối không thể a công tử. Đồng Diện Nhân có chút bất mãn nói, có cái gì không thể? Mặt nạ này mang theo khó khăn nhận lấy cái chết. Trưởng quỹ cả người toát mồ hôi lạnh nói, xin công tử đáng thương lão nô. Thấy ngài mặt mũi thực, lão nô cũng chỉ có tử một con đường này. Đồng Diện Nhân không quan tâm khoát tay một cái nói, ngươi không hướng ngoại nói, không sẽ không người biết. Nhìn một chút ngươi can đảm đó tiểu tử tử. Trưởng quỹ quỳ dưới đất liều mạng dập đầu nói, không thể a công tử, không thể a. Đồng Diện Nhân để cho hắn vết mực có chút phiền, không nhịn được phất tay nói, được rồi, không bóp. Trưởng quỹ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mềm nhũn ngồi dưới đất. Đồng Diện Nhân này hắc hắc cười sang sảng nói, bất quá hôm nay buổi tối bia ôm cho ngươi xin mời. Trưởng quỹ gật đầu liên tục. Ngược lại trước bia ôm tất cả đều là hắn mời, còn kém bữa tiệc này rồi không? Nhìn thấy trưởng quỹ gật đầu, Đồng Diện Nhân lúc này mới cười hắc hắc, đưa tay vỗ một cái trưởng quỹ bả vai nói, nếu không nói, ta lần này làm sao tới ngươi Túy Nguyệt Lâu đâu rồi? Cũng là ngươi biết ta. Ha ha ha ha ha. Trưởng quỹ cường sắp xếp nụ cười, so với khóc cũng đẹp mắt không được bao nhiêu. Nếu như hắn có thể lựa chọn lời nói, đánh chết hắn cũng không nghĩ muốn Đồng Diện Nhân tới nơi này hắn. Đồng Diện Nhân nhảy xuống mặt bàn, đứng ở trước mặt trưởng quỹ, đưa tay nặn ra hắn mặt béo nói, thế nào một bộ mặt như ăn mướp đắng? Yên tâm đi, chờ đến công tử ta đánh ngã Vô Song Hầu sau đó, trở về thời điểm, nhất định nhiều thay ngươi nói tốt đôi câu. đến thời điểm sớm một chút cho ngươi hồi Xích Nguyên như thế nào? Nghe được Xích Nguyên hai chữ, trưởng quỹ cả người run rẩy một chút, tựa như là nhìn thấy rắn độc như thế. Đồng diện nhân buông lỏng hắn mặt, tay trên vai hắn xoa xoa nói, trở lại Xích Nguyên sau đó, có thể liền không có bao nhiêu cô nương xinh đẹp rồi. Không được, ta tối hôm nay muốn hai cái. Trưởng quỹ cười khổ gật đầu nói, hết thảy, toàn bằng công tử phân phó, ba người kia. Ngạch, toàn bằng công tử phân phó, bốn cái. Ngạch, năm cái. Công tử, xin tự trọng. Ngoặc kép, Tô Bạch cảm giác tế bào não thành phiến tử vong. Bởi vì hắn bây giờ đang dùng đầu một chút đánh vào vách tường. Hắn thật sự là không nghĩ ra được. Có cái gì tốt phương pháp có thể đem đối phương hấp dẫn ra tới. Vương Tiểu Bảo nhìn Tô Bạch bộ dáng này, nhẹ nhàng nói, hầu ra, kia Xích Nguyên mỗi quá 60 năm liền sẽ chọn ra một người thanh niên. Ra tới khiêu chiến đương thời người trẻ tuổi chứng minh chính mình. Lần này chọn chúng chính là ngài là đi, Tô Bạch nhẹ nhàng gật đầu nói. Dựa theo trước bệ hạ cách nói, hẳn là như vậy. Vương Tiểu Bảo xoa xoa đầu nói, hầu ra, kia đánh bại, là dựa theo cái dạng gì tiêu chuẩn đây? Tô Bạch ngẩn ra, Vương Tiểu Bảo thấy vậy hỏi, ý tứ của ta là, đang ở phương diện gì đánh bại ngài? Là kim tiền, văn học, võ lực, hay hoặc giả là cái gì? Tóm lại muốn có một cái mục tiêu đi, cái vấn đề này Tô Bạch trước vẫn thật là không có nghĩ qua. Lý Thế Dân cũng làm lại không có đã nói với hắn. Tô Bạch có chút không xác định nói. Hẳn là ở ta mạnh nhất phương diện đánh bại ta đi. Nghe vậy Vương Tiểu Bảo bật cười. Nhẹ nhàng nói. Nếu như là một loại thanh niên tuấn kiệt. Đối phương có thể là nên mới nổi danh. Cũng có thể là lấy trí tuệ. Tài sản. Gia thế vân vân nổi danh. Như vậy còn có thể ở tại bọn hắn mạnh nhất địa phương đánh bại bọn họ. Nhưng hầu ra ngài không giống nhau. Ngài là toàn năng. Tô Bạch nghe cái này nịnh bợ vẫn là rất thoải mái. Không khỏi có chút đắc ý. Vương Tiểu Bảo tiếp tục nói. Ngài ở đại đường. Liền là một vị còn sống truyền thuyết. Còn sống thần thoại. Văn. Ngài được bệ hạ thân phong văn khúc hai chữ. Vũ. Năm không nhược quán. Lấy đi đến tiểu tông sư cảnh giới. Văn công. Khoai tây sống vô số người, võ công, bắt sống hiệt lợi khả hãn, cho ta đại đường đánh hạ Uy Châu. Tiền tài, tứ hải thương hội, tụ tập đại đường tài sản, đây là người nào có thể so sánh? Tô Bạch nghe vậy kêu là một cái đã ghiền a, cũng không đập đầu vào tường rồi, xoay người tìm một băng ghế, ngồi lên, nhìn thấy Vương Tiểu Bảo dừng lại. Tô Bạch khoát tay một cái nói, tiếp tục, Vương Tiểu Bảo một ót hắc tuyến. Nhà mình hầu ra chính là như vậy, luôn như vậy không đứng đắn. Vương Tiểu Bảo nhẹ nhàng tằng hắng một cái, thanh âm nói sang chuyện khác. Hầu ra, ngài đắc ý nhất sự tình là cái gì? Tô Bạch suy nghĩ một chút, hết sức chăm chú nói, con của ta phi thường dễ thương. Vương Tiểu Bảo thiếu chút nữa không một ngã nhào té ngã trên đất. Nhìn Tô Bạch kia vẻ mặt thành thật dáng vẻ. Liền Vương Tiểu Bảo đều có chút không nhịn được nghĩ muốn nhổ nước bọt. Tô Bạch cười ha ha một tiếng nói. Trước ngươi cũng nói, bản hầu là toàn năng. Vẫn thật là không có gì đặc biệt đắc ý sự tình, suy nghĩ một chút. Tô Bạch mới lên tiếng. Hơn nữa. Đối phương nếu như dự định lựa chọn ta am hiểu nhất địa phương đánh bại ta, khả năng cũng sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy, Vương Tiểu Bảo nghĩ cũng phải. Nếu như đối phương là dự định cùng hầu ra tỉ thí, như vậy tại sao phải lựa chọn ám sát đây? Bỗng nhiên, con mắt của Vương Tiểu Bảo híp một cái, hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN